Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, Thần Tinh Lôi Phạt, Băng Thần Linh Tinh, chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn đồng dạng thân hình run lên. Đối với cái này năm đó băng thần để lại đồ vật, bọn hắn đều sẽ không thái quá lạ lẫm, cũng biết cái kia nhưng thật ra là một kiện uy lực cường hoành vũ khí. Băng thần chính là huyền băng đại lục vị cuối cùng chân chính thần cảnh cường giả. Từ vạn năm trước rời đi đại lục sau đó, vạn năm dĩ hàng, huyền băng đại lục liền cũng không có xuất hiện nữa thần cảnh cường giả. Siêu việt cực phẩm thần khí vũ khí, bình thường mà nói gọi là siêu thần khí, nhưng ở huyền băng đại lục đã biết vũ khí bên trong. Có lẽ cũng chỉ có băng thần linh tinh mới là duy nhất một kiện siêu thần khí rồi, bởi vì muốn rèn đúc một kiện siêu thần khí, băng lực tu vi nhất định phải đạt tới chân chính thần cảnh. Nếu không vẻn vẹn là loại lực lượng kia trùng kích, cũng sẽ để cho những này cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong chú khí sư chịu không được. Cố Lăng Hư bọn người nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới băng thần điện vì một cái diệp băng. Vậy mà có thể làm đến bước này. Đem đại lục duy nhất một kiện siêu thần khí đều mang đến. Đến mức cái kia tay nâng băng thần linh tinh băng thần điện nhị trưởng lão. Thì là bị đám người tự động không để ý đến. Giờ phút này trong mắt bọn họ, đều chỉ có cái kia một viên óng ánh thủy tinh cầu. Bởi vì đó là một kiện siêu thần khí, giống Cố Lăng Hư những chú khí thần điện này chú khí sư. Đối với siêu thần khí đều có một loại đặc thù chấp nhất. Bởi vậy bọn hắn giờ khắc này ở nhìn thấy băng thần linh tinh thời điểm. Ngoại trừ đối lần này thế cục lo lắng bên ngoài, còn có một tia khó nén cuồng nhiệt, nhất là điện chủ Cố Lăng Hư. Hắn đã là có thể rèn đúc ra dẫn tới cửu huyền kim lôi đỉnh tiêm đúc khí tông sư. Bây giờ lại là liền một kiện nửa bước siêu thần khí đều không có rèn đúc đi ra qua. Thật sự là trong lòng tiếc nuối, từ trên băng thần linh tinh. Cũng có thể suy đoán ra trước đó tới một nhóm thân ảnh bên trong. Có một phần là đến từ băng thần điện, trong đó tay nâng băng thần linh tinh rõ ràng là băng thần điện nhị trưởng lão. Một vị đạt tới bát phẩm thần hoàng đỉnh phong siêu cấp cường giả. A, cái kia lôi thần điện nhị trưởng lão cũng tới. Vương Định Quang mắt sắc, tại đám người đều dò xét băng thần linh tinh thời điểm. Hắn đã là đem ánh mắt chuyển đến một phương hướng khác. Cái này một đạo tiếng kinh hô, cũng rốt cục đem mọi người lôi trở lại thần tới. Lôi thần điện nhị trưởng lão trong tay. Thế nhưng là lôi thần điện món kia nửa bước siêu thần khí. Lôi phạt truy, Lâm Đồng Thư thân là chú khí thần điện nhị trưởng lão. Kiến thức từ cũng không bình thường. Làm hắn tầm mắt tại lôi thần điện nhị trưởng lão trong tay một thanh sáng màu bạc búa nhỏ bên trên. Đảo qua lúc, không khỏi tùy theo lên tiếng kinh hô. Băng thần điện có băng thần linh tinh siêu thần khí. Lôi thần điện mặc dù chưa từng xuất hiện thần cảnh cường giả. Nhưng năm đó sáng tạo lôi thần điện vị cường giả kia. Cùng chú khí thần điện chú thần một dạng, đều là đạt đến nửa bước thần cảnh siêu cấp cường giả. Tương truyền vị lôi thần điện kia sáng tạo điện tổ sư sử dụng vũ khí. Chính là nửa bước siêu thần khí lôi phạt truy. Cái này tại năm đó quả thực là vô địch. Liền liền băng thần điện đều phải tạm tránh mũi nhọn. Mà lại những chú khí thần điện này các trưởng lão còn biết. Cái kia lôi phạt truy sở dĩ có uy lực như thế. Không chỉ có riêng là bởi vì nó chính là nửa bước siêu thần khí. Càng bởi vì truyền thuyết chuôi này lôi phạt truy, đã từng bị để vào lôi đình giới bên trong rèn luyện qua dòng dã 10 năm ăn đi chính là bởi vì như. Vậy, lôi phạt truy phía trên lôi đình chi lực, mới so phổ thông lôi thần điện tu giả lôi đình chi lực muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Lôi phạt vừa ra, không cùng lui tránh, đó là uy lực chân chính không đúc, bởi vậy cũng có thể thấy, lần này vì đối phó Diệp Băng. Lôi thần điện cùng băng thần điện thật sự là dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ có là trong tộc cường giả tất cả đều tụ tập ở bên trong thần luyện thanh này. Thậm chí liền trong điện chân quý nhất cường hãn vũ khí. Đều cùng một chỗ mang đến. Ha ha, Lăng Tiêu điện chủ, hôm nay liền để băng thần linh tinh cùng quý điện lôi phạt trì đồng loạt liên thủ. Phá vừa vỡ rùa đen này xác như thế nào? Từ nhị trưởng lão trong tay tiếp nhận băng thần linh tinh dạ cửu hàn. Giờ phút này không thể nghi ngờ là cực kỳ bá khí. Có cái này chân chính siêu thần khí nơi tay, hắn chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn, lúc này lấy ta độc tôn. Một bên khác, đang nghe dạ cửu hàn cái này tiếng cười to sau đó. Tay cầm lôi phạt trì đoàn lăng tiêu đồng thời không nói thêm gì. Mặc dù trong lòng của hắn đối băng thần linh tinh có chút kiêng kỵ. Nhưng việc cấp bách là trước đem cái này cửu thải phong ấn phá vỡ, đem Diệp Băng tiểu tử kia cầm ra đến lại nói. Lại nói dạ cửu hàn cũng không nhận vì lôi phạt trì của chính mình. Liền thật so băng thần linh tinh kém bao nhiêu, mặc dù đây chỉ là một kiện nửa bước siêu thần khí. Nhưng bởi vì lôi phạt trì ở trong lôi đỉnh giới rèn luyện hơn 10 năm. Loại kia cường hãn lôi thuộc tính, đã viễn siêu bình thường nửa bước siêu thần khí rồi. Thời khắc này dạ cửu hàn cùng đoàn lăng tiêu, hiển nhiên là cực độ tự tin. Thậm chí đều không có lại để cho những cái kia phổ thông các trưởng lão hỗ trợ. Mà là một người cầm trong tay một thanh thần khí nghịch thiên. Bắt đầu đối cửu thải phong ấn phá giải hành trình, băng thần hiệu lệnh, hàn minh mà lên, chỉ nghe dạ cửu hàn trong miệng một đạo trang nghiêm túc mục trầm giọng vang lên. Lại phảng phất là một đoạn đặc thù chú ngữ, làm cho một đám băng thần điện trưởng lão bọn họ tất cả đều tâm thần run lên. Liền liền cách đó không xa Lạc Thanh Xương cũng không ngoại lệ. Băng thần linh tinh là băng thần điện thánh vật, thậm chí một chút đê giai băng thần điện chấp sự các quản sự. Đều cũng không biết cái kia nhưng thật ra là một kiện uy lực cường hãn siêu thần khí. Mà cái này băng thần còn sót lại siêu thần khí, chỉ có mỗi một đời băng thần điện điện chủ, mới có thể chân chính mở ra, những người khác liền xem như đạt được băng thần linh tinh. Không có một ít phương pháp đặc thù, cũng chỉ có thể là không biết làm gì. Cửu thiên lôi phạt, yêu ta thế nhân. Một bên khác, lôi thần điện điện chủ đoàn lăng tiêu cũng là dơ cao lôi phạt trùy. Mà khi trong miệng hắn cái này bắt tự tiếng quát sau khi ra. Mảnh chú khí thần điện này tổ địa trên bầu trời, rõ ràng là vọt tới một mảng lớn mây đen. Thời khắc này đoàn lăng tiêu. Liền phảng phất thật sự là chúa tể thế gian hết thảy hình phạt thiên thần bình thường. Cái gọi là yêu ta thế nhân, bốn chữ, đại biểu cũng là chủ trì hết thảy công đạo thiên đạo. Đương nhiên, loại này thiên đạo đến cùng phải hay không công đạo, vậy liền mỗi người một ý rồi. Chỉ ít tại một chút trong mắt cường giả, thực lực siêu cường cùng nắm đấm, đó chính là công đạo, người một cái băng lực tu vi thấp người tu luyện. Có tư cách gì đàm luận công bằng, oanh cạch, làm chói mắt ngân quang từ trong lôi vân hàng lâm xuống lúc. Phảng phất thần khí thành hình thời điểm thiên đạo lôi kiếp. Cuối cùng chuẩn xác đánh tới chuôi này giữ tại đoàn lăng tiêu lôi phạt trùy trong tay phía trên. Cùng lúc đó, trên bầu trời bay bổng rơi ra bông tuyết, vô số băng hàn chi lực lượn lờ ở giữa. Làm cho cái kia băng thần linh tinh tựa hồ trở nên càng thêm óng ánh dịch thấu. Trên đó còn tản ra một loại quân lâm thiên hạ đặc thù uy nghiêm mà ni rất rõ ràng. Giờ phút này hai đại thần điện điện chủ, đều là đồng thời thôi phát băng thần linh tinh cùng lôi phạt trùy uy lực. Chỉ thấy sau một khắc, hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt, đã là hung hăng đánh vào cái kia cửu thải phong ấn phía trên. Oanh, oanh, cái này một đạo từ nửa bước siêu thần khí lôi phạt trùy. Một đạo từ chân chính siêu thần khí băng thần linh tinh thôi phát đi ra lực lượng. So với hơn một tháng trước rất nhiều thần hoàng cường giả hợp lực. Còn muốn cường hoành hơn bàng bạc được nhiều. Phát ra hai đạo vang lớn thanh âm. Cũng là chấn người màng nhĩ phát đau nhức. Hết chương.